Trở về nhà, cha mẹ đã làm xong cơm nước nóng hôi hổi, ánh mặt trời cuối cùng trong ngày chiếu vào để lại dấu tích mờ nhạt trong nhà, không biết nhà Đường Vũ ở đâu. Nhà của Đường Vũ là nơi thần bí dụ hoặc cực lớn với Tô Sán thôi thúc y lên đường thăm dò, thực ra như hôm nay chỉ cần đợi Đường Vũ đi về rồi bám theo là biết. Nhưng Tô Sán không làm thế, không cần phải quá vội vàng. Tằng Kha vừa xếp thức ăn ra bàn vừa hứng khởi kể chuyện mở cửa hiệu, bà nhìn chúng cửa hiệu lớn, hỏi thăm thì khả năng tốn chừng 20.000, không ngờ cửa hiệu ở vị trí không tệ mà lại còn rẻ hơn ở Hạ Hải, đang thảo luận việc lập hợp đồng. Thực ra ở thời đại cơ hội rộng mở này, chỉ cần dám nghĩ là có thể kiếm tiền, người nắm khoản tiền lớn trong tay như Tằng Kha tìm đúng hạng mục, không mắc sai lầm là tiền vào như nước chỉ là sớm muộn. Tô Lý Thành thì nhắc tới chuyện từ lão thái gia. Phải rồi Tô Sán, vì sao con lại quen ông Từ, hôm nay thư ký Kim nói chuyện cha mới biết. Còn nói khi nào còn đi gặp ông Từ, gần đây tâm tình không tốt, nói lần trước trò chuyện với con xong thì khoan khoái hơn nhiều. Con còn chẳng biết đây này. Tô Sán kể chuyện hôm đó đi lạc vào hậu viện tổng công ty, cũng nhắc tới chuyện Từ Trưng nhận ra mình, làm cha mẹ y nghĩ mãi không ra. Có thể cùng Từ Trưng quan hệ tiến thêm một bước là chuyện Tô Sán cầu mà chẳng được, chẳng phải hy vọng mấy câu nói của mình có thể giúp cha thăng tiến gì. Từ Trưng là huyền thoại sống, nói chuyện với ông, hấp thu được kinh nghiệm ông đúc kết cả đời sẽ có ích không nhỏ, cũng giống như Tô Sán được đám kỹ sư già Triệu Ngạn chỉ bảo cho rất nhiều. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ích gì cho cha, ít nhất giúp cha thay đổi trạng thái bị bài xích này. Tình người nóng lạnh trong tổng công ty còn quá hơn cả hệ thống công vụ viên, thế nên khi trước Đông Kiến Quân thất thế bị điều xuống Hạ Hải gặp được Tô Lý Thành cùng chung hoạn nạn mới trân trọng như thế. Còn một chuyện nữa, nghe nói cậu cả Tằng Toàn Minh đã được tỉnh cử người xuống khảo sát, rất có khả năng sẽ điều lên tỉnh, hệ cha y ở tổng công ty sẽ có tiếng nói hơn nhiều. Thực ra Tô Sán cơ bản cũng đoán ra rồi, nhưng y không muốn nói cho cha mẹ biết. Ăn cơm tối xong Tô Sán gọi điện thẳng tới biệt thự Vương Bạc. Nhận điện thoại là một giọng nữ nhu hòa, nghe thấy Tô Sán alo một cái, đột nhiên trầm mặc. Tô Sán nghi hoặc. Có phải Lạc Nhiên không? Xin hỏi vị nào thế? Đúng là giọng Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán trêu. Đại ca đây. Tô Sán. Giọng nói bên kia điện thoại rõ ràng chuyển sang êm ái, chớp mắt cái đã biến đổi, rít lên. Cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào không, nhớ tới muốn bóp chết luôn đấy. Tôi quen biết không ít người ở nhị thập nhất trung, trước khi tới Hạ Hải tôi cũng học ở đó. Có biết đám Trương Hiền, Trang Trí Vũ, Trương Phi Phi không, cho mà biết Phi Phi là mỹ nữ đấy, cậu chắc nghe tới họ rồi, cho họ biết cậu là bạn tôi, nhất định cậu sẽ nổi tiếng. Đúng là phong cách Lâm Lạc Nhiên, nếu bỏ đi cách thức cô gái này nói chuyện, chỉ nghe giọng nói hoặc nhìn tướng mạo thì rất có vị nữ nhân. Bạn bè của Lâm Lạc Nhiên hẳn cũng cùng vòng tròn bọn họ, gia cảnh không kém, có tài nguyên nhân mạch lớn, sẽ có cơ hội lớn, song Tô Sán không hứng thú làm bạn với đám hoàn khố, nói làng đi. Tiểu thư ơi, mình mới tới trường có một ngày thôi, không biết mấy người đó có thời gian tới Dung Thành chơi thì giới thiệu cho mình. Tính sau, nói không chừng ngày nào bọn mình chán Hạ Hải rồi cũng chuyển tới đó không biết chừng, tới lúc đó cậu là chủ nhà phải đãi khách đấy. Ê, muốn gặp chú Vương à, gọi một tiếng mỹ nữ đi, mình truyền ống nghe cho. Vương Bạc nhận lấy điện thoại. Tô Sán, tới Dung Thành đã quen chưa, cháu không biết Lạc Nhiên ngày nào cũng nhắc tới cháu. Tiếp đó có giọng điêu ngoa của Lâm Lạc Nhiên. Cháu nhắc bao giờ? Ai ngờ một bí thư thành ủy cũng trêu đùa như vậy, Tô Sán không dám tiếp lời, câu đầu tiên nói là. Cháu cảm ơn chú. Thân là người đứng đầu tập đoàn kiến trúc hàng đầu tỉnh lại biết nhà họ chuyển đến, ắt có người thân phận lớn đánh tiếng, người này là ai, khỏi đoán cũng biết.